Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 643, cơ giới khôi lỗi chế tạo thuật. 50 cái người chơi mở ra bảo dương, thu hoạch các loại chế tạo đồ phổ ước chừng 103 vốn. Mà lại tất cả đều là trước mắt các người chơi không có học qua các loại nghề nghiệp chế tạo đồ. Dù sao đây đều là theo cấp 50 boss bảo dương bên trong mở ra đạo cụ. Các người chơi trước đó rất ít cùng vượt qua cấp 50 boss chiến đấu. Cho nên những thứ này đồ phổ cơ hồ đều là trên thị trường không cách nào nhìn đến bảo bối. Nhưng cũng tiếc là 50 cái bảo dương mở ra hơn 100 vốn các chức nghiệp chế tạo đồ. Cũng chỉ có một bản máy móc loại đồ phổ. Lý Minh cảm giác hưng phấn tạ vị này người chơi một phen. Sau đó tiếp nhận chế tạo đồ. Không kịp chờ đợi xem xét nó thuộc tính. Sơ cấp cơ giới khôi lỗi chế tạo đồ. Cao cấp kỹ sư cơ giới chuyên dụng. Học tập sau có thể đạt được sơ cấp cơ giới khôi lỗi chế tạo kỹ năng. Cơ giới khôi lỗi, Minh ca, là dạng gì máy móc đồ phổ? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, a Minh ca, lần này là bảo bối gì máy móc? Tịch Mịch Như Yên cũng lại gần hiếu kỳ hỏi. Các ngươi xem đi, Lý Minh đem thuộc tính phát ra tới cung cấp mọi người cùng nhau thưởng thức. Cái gì là cơ giới khôi lỗi? Tàn Nguyệt Mộc Lan nghi hoặc hỏi. Vậy bọn ta học tập mới biết được. Lý Minh hai tay một hàng chế tạo đồ phổ. Hắn bản thân liền là cao cấp kỹ sư cơ giới. Tùy thời đều có thể học tập. Bạch, quang mang lóe lên, chế tạo đồ phổ biến mất không thấy gì nữa. Thanh kỹ năng quang mang lập lòe, gọi ra thanh kỹ năng, Lý Minh lập tức xem xét kỹ sư cơ giới học hội kỹ năng mới. Cấp tốc tìm tới sơ cấp khôi lỗ nói rõ, sơ cấp khôi lỗ chế tạo thuật, điều kiện, cao cấp kỹ sư cơ giới tài liệu, kim ti thạch nam 100 phần, kim loại bánh răng 30 phần, kim loại khung xương 30 phần, tiểu hình liên nổ 6 giá. Linh lực chi nguyên 3 phần, thiên kim thạch 30 phần công dụng, sơ cấp khôi lỗ có thể chấp hành khu vực phòng vệ cùng chủ động chỉ lệnh công kích. Mỗi lần thời gian sử dụng 10 phút, đây là cái gì? Còn nhất định phải cao cấp máy móc sách mới có thể chế tạo sơ cấp cơ giới khôi lỗi. Yêu cầu nhưng thật ra vô cùng cao, mà lại tài liệu cần thiết cũng rất kinh người. Kim ti thạch nam là một loại cao cấp phẩm chất hy hữu vật liệu gỗ. Bây giờ còn chưa nghe nói chỗ nào có thể thu thập. Đến mức kim loại bánh răng cùng kim loại khung xương những thứ này máy móc linh kiện. Lý Minh cũng không có lấy tới tương ứng chế tạo đồ phổ. Xem ra muốn tạo ra sơ cấp khôi lỗ. Hiện tại còn không cách nào làm được. Kim loại bánh răng cùng kim loại khung xương. Là kỹ sư cơ giới phải học mấy loại cơ sở cơ quan linh kiện tài liệu. Đồng dạng cần muốn tạo ra thuật đem mỏ kim loại thỏi chế tạo thành kỹ sư cơ giới cần thiết những thứ này linh kiện tài liệu, mà lại cơ sở tài liệu vô cùng rộng khắp. Không chỉ có chỉ là kim loại bánh răng cùng kim loại khung xương hai loại. Còn bao gồm kim loại tấm sắt, kim loại đinh ốp, kim loại lò xo cùng kim loại chi quản chờ một chút linh kiện cơ sở chế tạo phương pháp. Nhưng những thứ này đều cần tương ứng sách kỹ năng mới có thể học tập. Mà những thứ này sách kỹ năng, căn cứ quan phương tư liệu giới thiệu, các người chơi chỉ có tại xử lý cấp 50 tương ứng quái vật về sau, mới có thể tuôn ra những thứ này cơ quan linh kiện học tập. Liền mang ý nghĩa các người chơi sắp kéo ra đại hình cơ quan chế tạo mở màn. Bởi vì những thứ này linh kiện đều là lắp ráp đại hình cơ quan tất yếu linh kiện. Bản này cơ giới khôi lỗi chế tạo đồ. Bởi vì là theo cấp 50 boss bảo dương bên trong thu hoạch. Đẳng cấp đã coi như là phi thường cao. Vật này trong ngắn hạn không cách nào chế tạo. Lý Minh lắc đầu cười nói. Mọi người đem chế tạo đồ phổ toàn bộ giao tới, từ hai vị công hội trưởng cho các ngươi gia tăng tông môn tích phân. Kinh Lan hưng phấn nói ra, chuyến này ma quật hành trình lại là thu hoạch tương đối khá. Chỉ là nhiều như vậy chế tạo đồ, đã để các người chơi cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Cấp 50 các loại trang bị chế tạo đồ, cũng để cho thần tượng môn các người chơi không cần lo lắng cấp 50 về sau trang bị nhu cầu. Tiếp tục thăm dò ma quật, đoán chừng thì còn lại sau cùng ma hồn. Lý Minh nhắc nhở, âm âm, đang lúc hắn vừa dứt lời, các người chơi liền lập tức cảm giác được. Trên đỉnh đầu mặt đất, tựa hồ ngay tại xuất hiện từng đợt trầm đục âm thanh. Không tốt, bọn họ sắp đào tới lòng đất. Phạm Hoa nghiêng đầu lắng nghe một hồi, sắc mặt nhất thời khẩn trương không thôi. Ta cũng nghe đến, bọn họ cách chúng ta càng ngày càng gần. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra, mặc kệ bọn hắn, coi như tìm tới lòng đất, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng liền đầy đủ. Lý Minh xoay người, nhanh chân mang theo các đội hữu xông về phía trước, theo bó đuốc chiếu sáng, toàn bộ hang núi khác một bên bóng mờ khu vực toàn bộ hiển lộ ra. Y nguyên vẫn là đổ xuống lấy vô số màu trắng khung xương. Nhưng là hang núi khác một bên cuối cùng, một cái sơn động thật lớn miệng, xuất hiện một tòa cẩn trọng cửa đá. Cửa đá chỉ có một đạo mặt đất khe hở, hình như là từ dưới lên trên cửa treo. Bây giờ cửa treo đã phong bế. Theo cửa đá quy mô nhìn lại, tòa này cửa đá cơ hồ trọng đại ngàn cân. Một khi đóng lại thì không cách nào mở ra, trừ phi tìm tới mở ra cửa lớn cơ quan, bằng không bọn họ liền sẽ bị cản ở chỗ này, không cách nào tiếp tục tiến lên. Hỏng bét, nơi này cửa lớn lại là phong bế. Tàn Nguyệt Mộc Lan vây quanh vách đá chuyển vài vòng, duỗi ra trọng kiếm không ngừng đánh lấy vách đá, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào tình huống. Đừng có gấp, mọi người cẩn thận tìm một chút. Không chỉ có trên vách tường, mặt đất hòn đá cũng không muốn buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, một đám người lập tức phân tán ra đến. Tại cái này chắn vách đá chung quanh cẩn thận tìm kiếm. Bóng loáng trên vách đá, cơ hồ tìm không thấy nhiệm vụ khả nghi địa phương. Mấy cái phút trôi qua về sau, các người chơi đem chú ý lực toàn bộ tập trung ở trước vách đá trên mặt đất, tìm tòi tỉ mỉ bất luận cái gì một khối khu vực. Đinh đương tiếng đánh vang vọng hang núi bên trong, gõ gõ đập đập dày vò vài phút, hơn trăm người thế mà không có bất kỳ phát hiện nào. Minh ca, thật tìm không thấy, chẳng lẽ cái này cửa đá một khi đóng lại thì không cách nào mở ra sao? Phạm Hoa bất đắc dĩ hỏi, không có khả năng, chẳng lẽ bí mật tại cửa đá phía trên? Lý Minh ánh mắt nhất thời nhìn về phía cái kia phiến cẩn trọng cửa đá. Chỉ có chỗ đó không có bị cẩn thận đã kiểm tra. Các người chơi đều coi là cơ quan giấu ở phụ cận vách đá cùng mặt đất. Đối cửa đá ngược lại là không có nghiêm túc đã kiểm tra. Lý Minh đi đến trước cửa đá, thân thủ dùng gậy ngắn gõ gõ bóng loáng vách đá, trầm đục âm thanh bỗng nhiên vang lên, có thể thấy được cái này phiến cửa đá độ dày vô cùng kinh người. Bất quá theo mọi người theo hắn cùng một chỗ gõ vách đá, chỉnh phiến đại môn đều bị gõ một lần, y nguyên vẫn là không thu hoạch được gì. Kỳ quái, cái đại môn này đến cùng chuyện gì xảy ra? Tịch Mịch Như Yên im lặng hỏi. Mà Lý Minh nhưng vẫn là đứng tại cửa chính, mặt đất cùng vách tường đều bị đã kiểm tra. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía thật cao đỉnh động. Chỉ thấy động đỉnh phía trên cách xa mặt đất cao mười mấy mét. Mà cửa đá cùng đỉnh động ở giữa còn có chí ít 5-6 mét không gian. Mà tại cửa đá đỉnh đầu chính giữa, tựa hồ có một khối lồi ra hòn đá. Hắn tranh thủ thời gian gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra một số cây trúc cùng vật liệu gỗ. Tranh thủ thời gian dùng dây thừng bó lại lên, chế tạo thành một cái đáy thô to. Càng lên cao càng tỉ mỉ đơn giản lớn lên bậc thang. Đem lớn lên bậc thang dựng tại cửa đá phía trên, chân đạp dây thừng từng bước một hướng lên trèo được. Rất nhanh hắn liền đứng tại cửa đá phía trên. Tất cả các người chơi vịn lớn lên bậc thang, cam đoan Lý Minh an toàn, vươn tay nỗ lực đầy đủ đến khối kia nhô lên nham thạch. Lý Minh hung hăng nhấn một cái, ầm ầm, trên mặt đất bỗng nhiên vang lên một trận trầm đục âm thanh. Ngay tại trước cổng chính mới 10 mét bên ngoài trên mặt đất, bỗng nhiên dâng lên một tòa đài cao đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?